Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1250, cướp giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Trinh thả ra một đầu hình thể to lớn kim sắc ô nha, Vương Thanh Linh thì thả ra một đầu toàn thân thanh sắc cự ưng, cái này tam giai linh cầm cũng là tại Hắc Thị mua, bất quá không phải thông qua Vương Minh Nhân quan hệ hai người nhau nhau thúc đẩy linh cầm, công kích đối phương linh cầm bởi vì không phải tự thân chăn nuôi lớn linh cầm, Vương Thanh Linh khu xử có một ít không thuận tay, thanh sắc cự ưng cấp bậc không thể so với kim sắc ô nha, cũng không lâu lắm tựu ở vào hạ phong. Lý Trinh bắt lấy thanh sắc cự ưng lộ ra một sơ hở thúc đẩy kim sắc ô nha đánh bại thanh sắc cự ưng. Thắng bại cũng không trọng yếu, chỉ cần kim nha chân nhân lộ diện, Vương Thanh Linh mục đích tựu đạt đến. Lý đạo hữu dừng tay, ta nhận thua, Lý đạo hữu cái này kim diễm nha thực lực không yếu, tương lai tiến giai tứ giai cũng là có nhiều khả năng. Vương Thanh Linh dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói kim diễm nha là tam giai thượng phẩm, khoảng cách tứ giai chỉ có cách xa một bước mà ô thức bất quá là tam giai hạ phẩm, muốn bồi dưỡng đến tam giai thượng phẩm còn cần một đoạn thời gian rất dài, cũng cần đại lượng tu tiên tài nguyên. Linh thú tiến giai tốn hao tu tiên tài nguyên tuyệt không so tu tiên giả ít. Hắc hắc, tam giai linh cầm tiến giai tứ giai nào có dễ dàng như vậy, Lý phu nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, chúng ta hào hào trò chuyện một chút bồi dưỡng linh thú tâm đắc như thế nào? Lý Trinh cười hắc hắc nhiệt tình nói, Vương Thanh Linh vậy không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian bên trong, trao đổi lẫn nhau bồi dưỡng linh thú linh chim tâm đắc. Vương Thanh Linh những năm này không ít theo cái khác ngự linh sư giao lưu, nói lên bồi dưỡng linh thú linh chim, nàng có chuyện nói không hết. Lý phu nhân thật sự là học thức uyên bác, có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Trinh cảm thán nói. Vương Thanh Linh khiêm tốn nói, Lý đạo hữu quá khen rồi, học thức của ngươi cũng không kém. Quảng cáo, một trận khẽ kêu thanh truyền đến, Vương Thanh Linh lấy ra một mặt ngân sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Linh nhíu mày, nói, thật có lỗi, Lý đạo hữu thiếp thân có chút việc gấp xử lý cáo từ trước. Kim Nha chân nhân đã lộ diện, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, có thể rút lui, chuyện còn lại giao cho Vương Thu Minh. Lý Trinh hơi sững sờ, cười gật gật đầu. Vương Thanh Linh chân trước vừa đi, Lý Trinh nụ cười trên mặt ngưng tụ, hắn tự nhiên nhìn ra được đối phương thúc đẩy linh thú linh cầm thuần phục thời gian không dài, có một ít cổ quái. Hắn lấy ra một mặt màu đen pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Triệu sư điệt ngươi phái người nhìn chằm chằm Lý phu nhân, nhìn nàng đi qua địa phương nào, theo người nào liên lạc, cẩn thận một chút, đừng bị nàng phát hiện. Vâng, Lý sư thúc, đạo cô trung niên đi đến, cười nói. Làm sao, ngươi cũng cảm thấy người này có vấn đề. Nàng thúc đẩy linh thú khẳng định không phải nàng chăn nuôi, bất quá nàng xác thực tinh thông ngự linh chi thuật, hy vọng không phải thế lực đối địch phái tới a, Lý Trinh nói xong lời cuối cùng, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Những năm này, chết ở trên tay hắn tu tiên giả không có 1000 vậy có 800, hắn đã từng dẫn đội diệt hai cái tu tiên gia tộc, trên tay dính đầy máu tươi của địch nhân, đây cũng là hắn trèo lên trên vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan vi kế nhiệm tông chủ về sau, dẫn đầu cửu U tông đệ tử khai cương khoách thổ, phàm là theo cửu U tông đối nghịch thế lực phần lớn không có kết cục tốt, muốn thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên, liền muốn lập công, nhanh nhất lập công phương thức không ai qua được chém giết địch nhân. Hắn tao ngộ qua 5 lần tập kích cũng may địch nhân đều bị hắn phản sát. Cẩn thận một chút tương đối tốt, cư chấp pháp điện tin tức truyền đến, chúng ta lần trước làm không đủ sạch sẽ, lưu lại hậu hoạn, chỉ cần không rời đi phường thị chúng ta vẫn là an toàn, để lưu sư huynh mang theo đệ tử mới trở về đi. Chúng ta ở đây tránh đầu sóng ngọn gió, ta luôn cảm giác vị này Lý phu nhân xuất hiện quá đột ngột. Đạo cô trung niên thiện ý nhắc nhở, cây to đón gió, cửu U tông làm việc bá đạo, sở hữu cao tầng, cái nào trên tay không có máu tươi của địch nhân. Lý Trinh gật gật đầu, nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, có Dương sư thúc tọa chấn, lường trước bọn hắn cũng không dám tại trong phường thị làm loạn. Bạch mã qua khe, thời gian 1 năm, trôi qua rất nhanh. Tòa nào đó độc đáo viện lạc, Uông Như Yên còn tại đánh đàn, Vương Trường Sinh còn tại đọc sách, hai người một lời không phát, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Làm chuyện gì đều muốn có kiên nhẫn, đặc biệt là đối phó cửu U tông, bọn hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Vương Trường Sinh đột nhiên lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thu Minh có một ít thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Tổ phụ, bọn hắn rời đi phường thị, bất quá là theo Nguyên Anh tu sĩ cùng rời đi, tựa hồ phải đi địa phương nào. Nguyên Anh tu sĩ, tới thật đúng lúc, ngươi theo Thanh Linh trước chớ cùng ra ngoài, tiếp tục lưu thủ phường thị, chúng ta trước theo đi ra xem một chút. Vâng, tổ phụ, Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, tiếng đàn trở nên rồn rập lên, bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên nổ bể ra đến tóe lên cao 10 mấy trượng bọt nước. Phu nhân, đi thôi. Vốn định câu cá con, không nghĩ tới cá lớn tự động nhảy ra. Mục tiêu của bọn hắn vốn là Kim Nha chân nhân, nếu là có cơ hội cửu U tông nguyên anh tu sĩ vậy không có vấn đề. Hắc Nha cốc bên ngoài, Lý Trinh đi theo một tên người mặc pháp bào màu tím nam tử trung niên sau lưng, cước bộ của bọn hắn vội vàng, tựa hồ sốt ruột đi chỗ nào. Nam tử trung niên tế ra một viên dài hơn thước tử sắc ngọc toa, đánh vào một đạo pháp quyết tử sắc ngọc toa quang mang đại phóng. Tất cả lên, đừng lề mề. Nam tử trung niên mặt lạnh lấy phân phó nói, dẫn đầu nhảy lên, Lý Trinh chờ 5 vị kết đan tu sĩ nhao nhao nhảy lên. Tử quang lóe lên, tử sắc ngọc toa hóa thành một đạo tử sắc độn quang phá không mà đi. Quảng cáo, sau 3 ngày, Lý Trinh một đoàn người xuất hiện tại một mảnh có một ít hoang vu trên không bình nguyên, trên mặt đất thảm thực vật thưa thớt, màu đen thạch đầu khắp nơi có thể thấy được bùn đất đều là màu đen. Đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên bỗng nhiên nhướng mày, pháp quyết vừa bấm tử sắc ngọc toa ngừng lại. Không biết vị đạo hữu nào đến thăm, đã tới, vậy liền hiện thân đi. Làm gì trốn trốn tránh tránh, nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Vừa dứt lời, bên ngoài mấy dặm hư không bỗng nhiên sáng lên một tia ô quang, hiện ra một chiếc hắc quang lưu chuyển không chừng phi chu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại phía trên, bọn hắn tự nhiên không có sử dụng chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết xảy ra chuyện gì cửu U tông nguyên anh tu sĩ thế mà dẫn người rời đi phường thị, bọn hắn nếu như lại không đuổi theo, đối phương liền muốn đuổi tới một tòa khác phường thị. Hai vị đạo hữu nhìn không quen mặt, dùng không phải chân dung đi. Nam tử trung niên lạnh mặt nói, đối phương lặng yên không tiếng động theo sau lưng bọn hắn, muốn nói không có ác ý, hắn là sẽ không tin tưởng. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, chúng ta nhận ủy thác của người, mượn các ngươi đầu người dùng một lát. Uông Như Yên đằng đằng sát khí nói, nàng ngọc thủ lật một cái màu vàng kim nhạt tỳ bà xuất hiện trên tay. Tiếng tỳ bà vang lên, mấy chục đạo màu vàng kim nhạt quang nhận bắn ra thẳng đến đối diện mà đi. Vương Trường Sinh tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay màu trắng bình ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ chất lỏng màu đen nhạt bay ra quay tít một vòng về sau, hóa thành từng mai dài hơn thước màu đen mũi tên, như là mưa sao băng, hướng phía đối diện bay xuống mà đi. Những này màu đen mũi tên cũng không phải phổ thông chất lỏng, mà là luyện vào thiên nguyệt thần thủy tính ăn mòn rất mạnh. Cách chương.